Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, lại tới Tử Vi Tinh. Lương gia rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều bị kinh rơi mất cằm. Lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Phải biết hắn hiện đang đối mặt nhưng là Lương Chất Thừa. Một vị thần linh a, thần linh mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Ở các chòm sao lớn thậm chí đỉnh phong quần tộc bên trong, đều được hưởng cao thượng địa vị. Mỗi một vị thần linh đều nắm giữ lớn lao uy nghiêm. Thế hệ nhỏ muốn khiêu khích, hầu như không thể. Người đời nghe đồn, cho dù là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn, cùng thần linh chém giết độ khó đều rất lớn. Chư thiên chí tôn có lẽ mới có nhất định hy vọng. Nhưng là hiện tại trong vũ trụ chỉ có tứ đại chư thiên chí tôn mà thôi. Nhân vật như thế thực sự là quá thiếu. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm dùng loại này khẩu khí đáp lại. Mặc dù nói khí thế của hắn mơ hồ đáng sợ lên, như là một vị muốn phóng lên trời cường giả. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không cho là Tô Viêm thật sự có tư cách ứng đối một vị thần linh. Lương Chất Thừa có chút trầm mặc, con mắt nhìn Tô Viêm, trong cơ thể dâng trào thần linh lực lượng. Tô Viêm đáp lại cũng làm cho hắn kinh ngạc, càng nhiều chính là một loại khó chịu. Rốt cuộc hắn là vì thần linh, không quản Tô Viêm lai lịch lớn bao nhiêu, đều không nên đối với thần linh bất kính. Không thể, Lương Nhã An nôn nóng, hoa dung thất sắc, nàng thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ. Thế nhưng thần linh căn bản không phải đại đạo cảnh có thể sánh vai. Cho dù là Tô Viêm tu luyện nhanh hơn nữa, cũng không thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm tiến quân thần linh lĩnh vực. Nếu như Tô Viêm thất bại, phòng trừng liền không phải ba ngày đơn giản như vậy. Nàng biết Tô Viêm hiện tại thật sự có việc gấp muốn đi làm. Thật không muốn để cho Tô Viêm cùng Lương gia có không vui phát sinh. Huống chi hay là bởi vì chính mình, trưởng lão, hắn thật sự có việc gấp. Lương Nhã An giải thích, nhưng là nàng càng là giải thích, Lương Chất Thừa càng ngày càng cảm thấy Lương Nhã An cùng Tô Viêm quan hệ thân mật. Khẳng định thật không đơn giản, như vậy truyền đi ảnh hưởng không tốt lắm. Phải biết cái nào một vị trẻ tuổi rất mạnh mẽ, trong mắt không cho phép hạt cát. Từ trên xuống dưới nhà họ Lương cũng phi thường trọng thị đoạn hôn nhân này. Đạo hữu thật đúng là dũng khí hơn người. Lương Chất Thừa xem ra cố nhiên có chút già nua, thế nhưng trong cơ thể khí huyết không gặp suy yếu. Thần linh khí tức tràn ngập thời khắc, vũ trụ tinh không đều đi theo run rẩy. Cố nhiên còn chưa từng bước vào thiên thần lĩnh vực, nhưng là Lương Chất Thừa mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Tiền bối nếu muốn xem một chút thủ đoạn của ta, vãn bối cũng không dám giấu dốt. Tô Viêm đáp lại, hắn cũng rất muốn biết, mình và thần linh đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Tô Viêm ở đại đạo cảnh tu hành đã đến hỏa hậu nhất định. Mặc dù nói vẫn không có viên mãn, thế nhưng chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể vượt qua đi tới. Âm âm, Lương Chất Thừa khí tức cuối cùng bạo phát. Mặt đất núi đồi run run, chu vi vạn dặm đều tỏa ra nổ vang thanh âm. Đây là một loại hết sức năng lượng đáng sợ gợn sóng bao phủ mà ra, rung động một mảnh mênh mông đại vực. Thật là đáng sợ, Lương gia người kích động trong lòng. Đây là thần linh sức mạnh phóng thích, để bọn họ đều trong lòng nặng trình trịch. Có một loại theo giải thể xu thế, thần linh tương đương mạnh mẽ. Dưới cơn nóng giận nếu là không khống chế được sức mạnh của bản thân, mảnh này đại vực đều sẽ sinh linh đồ thán. Xem chiêu, Lương Chất Thừa bàn tay trực tiếp đánh đi tới, xây dựng ra một cái to lớn trưởng ấn, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Vãn bối lĩnh giáo rồi. Tô Viêm đầu đầy khoác vai, sợi tóc múa tung, con người sắc bén khiếp người, uy thế của hắn càng thêm khủng bố. Cực kỳ giống một vị thần ma ngang trời, ngắn ngủi ánh sáng hắn trở nên cực kỳ đáng sợ, dâng lên hào quang, chiến thể lập tức rừng rực lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía bát hoang chuẩn bị xem Tô Viêm chuyện cười cường giả, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, thậm chí rất nhiều tiểu bối cũng như rơi lò lửa. Tinh huyết trong cơ thể đều theo Tô Viêm thức tỉnh mà bắt đầu khô héo. Cho dù là đại đạo cảnh cường giả đều ngơ ngác thất sắc, đáy mắt có vẻ khiếp sợ. Bọn họ như là nhìn thấy một con chân long ngang trời. Dường như một vị tuổi trẻ thần vương bạo phát, khí thôn tinh không, tinh huyết lan tràn, bế quan nhiều năm như vậy, Tô Viêm lột xác quá to lớn, cực kỳ giống một vị tuổi trẻ tông sư, vùng đầu nắm đấm thời khắc, cái kia khí lực lan tràn, hủy diệt không gian, ầm ầm, nổ vang nổ tung, tiếng chấn mây xanh. Mọi người nhìn thấy lương chất thừa bàn tay cùng Tô Viêm nắm đấm đang va chạm, rung động mảnh cương vực này, rất nhiều người không bị khống chế bay ngang ra ngoài, Lương Lương đều ngơ ngác, hắn thế nào cảm giác như là hai vị thần linh ở chống lại. Hắn đến cùng là ai? Lương gia trưởng lão Đoàn hãi hùng khiếp vía, cho dù là Tô Viêm bại đi, như thế tuổi trẻ liền nắm giữ như vậy chiến lực, cũng đáng giá bọn họ đi tôn kính. Đối kháng kết thúc, cái kia để bọn họ nghẹt thở khí tức mới nội liễm. Tiền bối quả thật là mạnh mẽ, vãn bối cảm thấy không bằng. Trong hủy diệt, Tô Viêm đi ra, trên nắm tay rơi xuống một mảnh huyết dịch, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Người trẻ tuổi, người thật không đơn giản. Lương chất thừa thu hồi bàn tay, con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, đáy mắt có một tia dị dạng, thái độ cũng hòa hoãn không ít. Tiền bối khen sai, nếu chiêu thức đã qua, vãn bối xin được cáo lui trước. Tô Viêm đúng rồi, hắn chắp tay, lại nhìn một chút Lương Nhã An, đối với nàng cười cợt sau, thân hình chậm rãi biến mất. Làm Tô Viêm sau khi rời đi, Lương gia nơi này vắng lặng, đệ tử ồ lên một mảnh. Hắn dĩ nhiên chặn lại rồi lương chất thừa thần linh sức mạnh. Lẽ nào người trẻ tuổi này là một vị thần linh? Đối mặt người nhà họ Lương truy hỏi, lương chất thừa chậm rãi mở miệng. Hẳn là một vị thần linh. Nhã An, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ có thể tu luyện đến một bước này, hắn thật không đơn giản. Ta thật không rõ ràng. Lương Nhã An cười khổ. Tô Viêm là thần linh lĩnh vực, nàng không thể nào tin được, nếu như hắn đúng là thần linh, lấy Tô Viêm mạnh mẽ sao bị thương. Ai? Lương chất thừa hơi thở dài, chính là nói rằng, Nhã An ngươi tự lo lấy. Lương chất thừa biến mất rồi. Lương Nhã An nhìn Tô Viêm rời đi địa phương suy nghĩ xuất thần. Lương gia người còn đang bàn luận, thế nhưng có người cảm thấy cho dù là thần linh cũng chưa chắc đủ mạnh. Rốt cuộc lương chất thừa niên kỷ không nhỏ rồi, cô gái kia cũng không tệ lắm, vừa nãy nên cho thấy sức mạnh của bản thân cùng tiềm năng. Trong tàn tạ đỉnh, vừa nãy bọn họ giao chiến thời khắc, nghệ viên đã thức tỉnh, nhìn rõ ràng tất cả trải qua, cảm thấy Lương Nhã An cô gái này cũng không tệ lắm. Thậm chí nghệ viên cảm thấy Tô Viêm niên kỷ cũng không nhỏ, nên suy nghĩ một chút tự thân chuyện đại sự cả đời. Nghe vậy, Tô Viêm cười khổ, hắn cố ý bị thương, chính là không muốn để cho lương chất thừa mất mặt. Hắn tốt thuận lợi rời đi, nhưng là cùng thần linh giao chiến thời khắc, hắn rõ ràng nhận ra được, lương chất thừa trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ thần linh sức mạnh. Nếu như thật chém giết lên, không dựa vào bất luận cái gì bí pháp cùng đồ vật, Tô Viêm cảm thấy lưỡng bại câu thương độ khả thi to lớn. Rốt cuộc thần linh y nguyên là thần linh, sức mạnh trong cơ thể quá mạnh, nhưng nếu là chỉ bằng vào thân xác lực lượng, Tô Viêm còn thật không sợ lương chất thừa. Đạo lữ à, này chừng 10 năm trải qua gió tanh mưa máu, nào có quá an bình tháng ngày, hắn cảm thấy quá xa xỉ. Cũng nhiều một phần lo lắng, hiện tại cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chờ chân chính mạnh mẽ một ngày, mới có thể đánh vỡ dòng chảy ngầm, chủ đạo tất cả. Tô Viêm hai mắt lộ ra kiên định cùng dã tâm. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Không biết Bắc Đẩu Tinh Vực hiện tại thế nào rồi. Bảo Tài còn đang ngủ say. Hắn hao tổn khá là nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn Bảo Tài rất khó tỉnh lại. Này Vạn Yêu Kỳ là đáng sợ. Thế nhưng có thể không dùng liền không cần. Với thân thể người hao tổn tương đương nghiêm trọng. Các ngươi ở trong đỉnh đi. Ta hiện tại đi Tử Vi Tinh Vực. Nghĩ biện pháp vượt qua đến Bắc Đẩu Tinh Vực. Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh. Nơi này khoảng cách Tử Vi Tinh cũng không xa xôi. Hắn muốn đi Tử Vi Tinh tìm hiểu tin tức. Thậm chí từ nơi này vượt qua đến Bắc Đẩu Tinh Vực. Đường xá xa xôi. Chính mình căn bản không có vượt qua tinh vực to lớn chiến thuyền. Như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn đi tới Bắc Đẩu Tinh Vực. Chỉ có thông qua vượt vực truyền tống trận mới được. Thông thường mà nói loại này truyền tống trận, đỉnh phong quần tộc mới cam lòng mở ra. Hoặc là nói vũ trụ thương minh loại này siêu cấp thương hội mới được. Tử Vi Tinh Vực mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Ngày xưa Tô Viêm đã tới, biết cơ bản phương hướng, sắp tiếp cận Tử Vi Tinh thời khắc, đã thấy một viên ngủ say màu tím tinh đấu, tràn ngập khủng bố khí lưu. Tô Viêm mi tâm có dấu ấn như ẩn như hiện, đó là Bắc Đẩu dấu ấn. Bắc Đẩu Tinh cũng là đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Cho dù là lún xuống, Bắc Đẩu dấu ấn cũng đủ mạnh. Có thể thả ra tinh vực đại đạo lực lượng. Tô Viêm nỗ lực áp chế Bắc Đẩu dấu ấn. Hắn đã tới gần Tử Vi Tinh. Cách thật xa đều có thể nhận ra được Tử Vi Tinh. Hiện lên mênh mông tinh nguyên sự sống. Cũng tràn ngập làm người nghẹt thở đại đạo uy thế. Tô Viêm cả người khí tức phóng thích. Ở đây không có cần thiết che lấp tự thân chiến lực. Chiến lực càng mạnh trái lại càng là bị coi trọng. Có đại đạo cảnh bên trong tuổi trẻ cường giả đến rồi. Vị đạo huynh này, ngươi muốn nơi nào địa phương? Đến Tử Vi Tinh có mục đích gì? Thuộc về cái gì tông môn thế lực? Một đám hộ vệ về phía trước kiểm tra Tô Viêm. Thái độ vẫn tính là hiền lành. Lấy Tô Viêm tu hành bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng. Như thế tuổi trẻ đại đạo cảnh cường giả lai lịch sẽ không đơn giản. Tô Viêm nói là muốn đi Tử Vi Thành, đi vũ trụ thương minh giao dịch bảo vật. Mỗi một vị tiến vào Tử Vi Tinh tu sĩ, đều sẽ bị đăng ký tạo sách. Muốn đi vào trong này nhưng là phải giao nộp nhất định thiên tinh thạch. Nếu như vượt qua thời gian, sẽ có đội chấp pháp đuổi bắt. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Đúng là một cái tụ bảo bàn. Các đại cường tộc cũng muốn cho môn hạ đệ tử tới trong này tu luyện. Nhưng là mua năm tiền tài chi ra phí dụng cực cao. Thế lực nhỏ căn bản chống đỡ không lên. Đạo hữu đi thong thả. Nếu như mua đã đến giờ, trực tiếp ở phủ thành chủ mua thời gian liền có thể. Những hộ vệ này mặt tươi cười. Tô Viêm ra tay rất xa hoa. Trực tiếp mua cả năm. Tô Viêm phi thường thuận lợi đi tới trong Tử Vi Tinh. Trong Tử Vi Tinh có thật nhiều người đến từ vực ngoại vô pháp đi vào. Bằng không sẽ bị đánh giết. Này không phải cảnh cáo, mà là trực tiếp đánh chết. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, gốc gác đáng sợ đến đều có thể chống đối đại năng. Há sợ thiên hạ thế lực. Tô Viêm xe nhẹ chạy đường quen đi tới Tử Vi Thành. Năm đó hắn vẫn còn ở nơi này đã tham gia một hồi đại hội đấu giá. Ở trong không trung chi thành này, đại đạo cảnh cường giả cũng không dám quá kiêu căng, bởi vì thường thường có thể nhìn thấy thần linh ở trên đường phố đi lại. Kết bạn, mua bán bảo vật, trong thành người đến người đi nối liền không dứt. Tô Viêm lấy tốc độ cực nhanh hướng về vũ trụ thương minh bắt đầu áp sát. Vũ trụ thương minh nơi này có vượt qua truyền tống trận, chỉ cần tiền tài đầy đủ, liền có thể mở ra. Thế nhưng Tô Viêm không nghĩ tới đi tới vũ trụ thương minh. Mới vừa hỏi vượt vực truyền tống trận sự tình, hộ vệ bên cạnh liền cười hỏi, đạo hữu, ngài đây là chuẩn bị đi Bắc Đẩu Tinh Vực quan chiến sao? Tô Viêm tâm thần căng thẳng, chìm vào đáy vực, sự tình nên so với chính mình tưởng tượng muốn hỏng việc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.